Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1757, chương 1757, thảm liệt chiến trường. Ngoài thành, địch nhân chính thức bắt đầu công thành. Đen nghịt mảng lớn biển người ngừng ở ngoài thành 200 mét, hỏa lực công kích khu bên ngoài. Bánh xe nhấp nhô, âm thanh không ngừng vang lên. Mảng lớn khí giới công thành ngay tại hướng về phía trước vọt mạnh. Tuy nhiên Lý Minh đã sớm nghĩ kỹ, Phong Yên Thành chẳng qua là tạm thời ngăn cản địch nhân tiến công đạo thứ nhất phòng tuyến. Đối mặt địch nhân toàn lực lúc công kích, tòa thành thị này có thể ngăn cản bao lâu liền phòng ngự bao lâu thời gian. Vạn nhất ngăn không được một mực bỏ qua lùi lại, có thể tòa thành thị này cũng không phải trắng trắng thì đưa cho địch nhân. Muốn công phá Phong Yên Thành, địch nhân nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Tứ hành đội xe theo ngoài thành cuồng phóng tới trước. Theo hàng thứ nhất công thành đội xe ngũ cương vừa xông ra các người chơi bên người. Đại lượng hỗn độn trận doanh thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức đi theo tại những quái vật khổng lồ này. Đằng sau, tổng thể bắt đầu hướng về thành tường đẩy mạnh. Địch nhân đã tiến vào phạm vi công kích. Đảm nhiệm quan sát địch tình quan chỉ huy lập tức đưa ra cảnh cáo. Biết, để bọn hắn gần thêm chút nữa. Tiến vào 150 mét phạm vi sau nói cho ta biết. Lý Minh từ tốn nói. Tuân mệnh, ầm ầm, nhấp nhô bánh xe tiếng vang hoàn toàn bộ ngoài thành bầu trời. Tất cả thủ thành mới các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy tiện các loại hậu lão đại nhóm chỉ lệnh, nội thành chờ đợi đã lâu đại lượng người chơi bình thường nhóm. Lúc này cũng từ phía trước truyền đến tin tức biết được. Địch nhân đã toàn diện công thành, lập tức tức sắp mở ra một trận kịch liệt công thành chiến. Bất quá bọn hắn chỗ vị trí là không có cơ hội đích thân tới một đường đi tham gia chiến đấu. Chỉ có chờ đến thành lâu bị công phá lúc, bọn họ mới có thể thu được cùng địch nhân giao chiến cơ hội. Rất nhiều các người chơi tranh thủ thời gian mở ra linh giới khống chế giao diện. Lựa chọn bên trong mạng lưới liên tiếp công năng. Sau đó trước mắt lập tức nhảy ra linh giới trang web chính thức. Theo linh giới trang web chính thức trang đầu cái tin bên trong. Các người chơi lập tức nhìn đến ngay tại toàn bộ mạng lưới trực tiếp màn hình thông đạo. Bên trong từng hàng hoa hạ khu trận doanh chiến hiện trường quan chiến màn hình bên trong. Thì có bọn họ quen thuộc Phong Yên Thành thành thị hình dáng. Điểm kích Phong Yên Thành quan chiến màn hình. Bọn họ trước mắt lập tức nhảy ra một cái từ không trung quan sát thành bên ngoài chiến đấu thượng. Đế thị giác, bọn họ có thể trước tiên thông qua hiện trường quan chiến hình thức. Xem xét trận này công thành chiến toàn bộ hiện trường tình huống. Đồng dạng, bọn họ cũng có thể tùy thời quan sát nó chiến trường đang tiến hành chiến đấu. Có các người chơi trước mắt đã liên tục điều ra mấy cái màn hình khung, đem thành Nam thành Bắc cùng Phong Yên Thành ba chỗ chiến trường hiện huống toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Đương nhiên, quan sát màn hình thời điểm đối các người chơi nó thao tác ảnh hưởng rất lớn. Trừ phi đóng lại màn hình mới có thể bình thường trò chơi. Quan chiến quá trình bên trong không chỉ có người chơi không cách nào khống chế nhân vật. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn hiện tại không có chuyện để làm. Vừa vặn có thể vừa xem hôm nay tất cả chiến đấu hiện trường. Phong Yên Thành bên ngoài. Từng dãy quái vật khổng lồ ngay tại chỉnh tề xếp hàng vọt tới trước. To lớn công thành đội xe làm bốn đầu hàng dài. Hướng về phía trước kề vai sát cánh. Tại mỗi một chiếc công thành sau xe mới cùng hai bên. Đi theo số lượng dày đặc người chơi bóng người. Bọn họ mượn nhờ công thành xe bảo hộ. Ngay tại hướng về thành tường không ngừng tới gần. Mắt thấy đã tiến vào 150 mét khoảng cách. Tổng tư lệnh, địch nhân đã tiến vào 150 mét phạm vi. Quan sát địch tình người chơi cao tầng lần nữa cảnh cáo nói. Biết, Lý Minh gật gật đầu. Lập tức ra lệnh, đầu thạch xa đội chuẩn bị công kích. Mục tiêu khoảng cách ngoài thành 150m đến 130m. Hỏa lực không gián đoạn bao trùm. Tuân mệnh, nội thành đầu thạch xa quan chỉ huy lập tức tiếp. Nhận chỉ lệnh, cũng đem Lý Minh bàn giao số liệu cáo chi mỗi một cái đầu thạch xa phân đoàn trưởng. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, nội thành tới gần thành tường những cái kia to lớn đầu thạch xa đổi. Đều tại mỗi một tên khống chế các người chơi chuyển động máy lò xo thao tác dưới. Ném đá cánh tay hướng về, sau không ngừng kéo căng. Vận chuyển thạch đạn người chơi lập tức 2-3 người tổ 1, đem to lớn thạch đạn chuyển vào ném đá cái giỏ. Đệ nhất liệt kê đầu thạch xa, công kích khoảng cách ngoài thành 150m. Thứ hai liệt kê đầu thạch xa, công kích khoảng cách ngoài thành 140 gạo. Thứ ba liệt kê đầu thạch xa, công kích khoảng cách ngoài thành 130m. Khai hỏa về sau không có mệnh lệnh không được ngưng. Liên tục hỏa lực bao trùm. Đầu thạch xa phân đoàn trưởng giống to. Minh bạch, tất cả khống chế đầu thạch xa các người chơi cùng kêu lên đáp trả. Theo mỗi một khung đầu thạch xa thạch đạn vận chuyển hoàn tất, bọn họ lập tức cùng phụ trách phát xạ người chơi phát ra tin tức. Mà những cái kia phụ trách điều chỉnh đầu thạch xa công kích khoảng cách các người chơi ào ào chuyển động bàn kéo, khóa chặt vị trí sau duỗi ra ngón tay cái biểu thị giải quyết. Phát xạ đầu thạch xa các người chơi lập tức hai tay bản động đòn bẩy. Một tiếng ầm vang, to lớn ném đá cánh tay thật cao vung lên. Thạch đạn lập tức hướng lên trên trời. Băng băng băng, một trận chỉnh tề phát xạ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hiu hiu hiu, sau đó liền to lớn thạch đạn xông phá trời cao. Ở giữa không trung vang lên từng trận bén nhọn tiếng xé gió. Hơn 200 điểm đen lấy nhanh chóng tốc độ trực tiếp vượt qua thành lâu đỉnh đầu. Hướng về ngoài thành càng cự ly xa nhanh chóng bay đi. Làm bén nhọn tiếng xé gió vang vọng bầu trời lúc, ngoài thành địch người nhất thời khẩn trương nhìn về phía không trung. Địch nhân đầu thạch xa phát xạ, tranh thủ thời gian thân cận công thành xe chú ý bảo hộ. Tất cả hỗn độn quân đoàn phân các đoàn trưởng tranh thủ thời gian la lớn. Trong lúc nhất thời, ngoài thành vô số công thành các người chơi tranh thủ thời gian hướng về bên người to lớn công thành xe hoặc là thuẫn giáp xe tới gần. Bọn họ đã ăn qua rất nhiều lần thua thiệt, biết cái này thời điểm không nên nghĩ lùi lại chạy trốn. Như thế sẽ chỉ chết càng nhanh. Đối mặt dày đặc thạch đạn công kích, hoặc là tìm kiếm có thể tránh né an toàn địa điểm. Tỉ như những thứ này công thành thân xe một bên, dạng này có thể để tránh cho thạch đạn trực tiếp đập trúng chính mình, hoặc là bị vẩy ra đá vụn trúng đích. Bây giờ đối phương sử dụng đều là cao cấp đầu thạch xa, công kích thương tổn cùng công kích khoảng cách, nhưng muốn so trung cấp đầu thạch xa uy lực tăng lớn không ít. Mà lại tất cả thương khung liên minh công thành các người chơi đều hiểu, đối phương nhanh như vậy thì lấy đầu thạch xa hỏa lực bao trùm, mục đích cũng không phải là nhằm vào công thành người chơi, mà là muốn phá hủy những thứ này công thành xe, hoặc là ngăn cản khí giới công thành thuận lợi tiến lên. Cái này thời điểm bọn họ chỉ có thể lựa chọn bảo mệnh, cũng đừng nghĩ lấy tiếp tục vọt tới trước. Theo vô số thạch đạn từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất đội xe sớm đã đình chỉ tiến lên. Đại lượng người chơi toàn bộ trốn ở những thứ này khi giới công thành phía sau. Run lẩy bẩy lấy không dám nhìn đỉnh đầu tình huống. Âm âm, to lớn thạch đạn mang theo bén nhọn tiếng rít, cùng nhau đánh tới hướng mặt đất. Nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, theo hòn đá lúc rơi xuống đất. Trên mặt đất từng đạo to lớn cột khói phóng lên tận trời. Cao cấp đầu thạch xa uy lực quả nhiên không tầm thường. Mỗi một quả thạch đạn đều muốn so trung cấp đầu thạch xa thạch đạn thể tích càng lớn gấp đôi. Cho nên rơi xuống lúc tựa như là lưu tinh trụy chỗ. Không chỉ có 5 mét phạm vi bên trong bụi mù cuồn cuộn đá vụn bay tứ tung. trên mặt đất tức thì bị đập ra từng cái hố cạn. À, đinh đinh đang đang, tiếng kêu thảm cùng tiếng kim loại va chạm nhất thời bốn phương tám hướng khắp nơi vang lên. Thạch đạn rơi xuống đất liền văng khắp nơi bay ra. Vô số đá vụn bay khắp nơi múa. Những địch nhân kia không có khả năng toàn bộ tránh thoát. Mà mỗi một khối đá vụn đánh trúng địch nhân thân thể, tất yếu sẽ đánh rơi bọn họ chí ít hơn phân nửa lượng máu. Đá vụn tập trung khí giới công thành cùng các người chơi khôi giáp, đồng thời phát ra dày đặc kim loại tiếng đánh. Nếu như một cái người chơi đồng thời bị hai khối đá vụn trúng đích, vậy hắn liền sẽ lập tức mệnh tang tại chỗ. Trong nháy mắt, ngoài thành khói bụi tràn ngập, từng đoàn hắc quang không ngừng bay lên trên trời. Thảm liệt một màn nhìn công thủ song phương các người chơi cùng nhau trừng to mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.